Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự nhiên có thể trong giờ làm việc đem công việc mà giải quyết xong. Nhưng chính là... Tôi sẽ kêu trường quản lý giám sát em. Nếu như em sau khi tăng ca còn ở lại trong công ty tăng ca thì... Hắn nhìn nàng một cái, cũng không đem lời nói ra cho hết. Nàng cũng đã biết tính nghiêm trọng của chuyện đó rồi. Sau đó Duân Nhi cảm thấy thật là đau đầu. Rồi sau đó mặt con mày cáu, đật là lo lắng. Về đến nhà, Duân Nhi vẫn cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng cũng đã nói nàng tăng ca là không đòi thêm lương. Boss đại nhân tại sao lại còn muốn nàng sau giờ tăng ca không được lưu lại tăng ca chứ? Chỉ cần cự tuyệt những việc không thuộc về ngươi thì tự nhiên có thể trong giờ làm việc đem công việc giải quyết xong. Hắn nói như vậy thật là đúng đơn giản nha. Nhưng vấn đề là hắn nghĩ đến cự tuyệt việc đơn giản như vậy hay sao? Tuy rằng nàng đã làm ở công ty 2 năm lại vẫn là người trẻ nhất trong phòng hành chính tổng hợp. Tiền bối nhờ ngươi làm việc, ngươi có thể nói không sao? Cấp trên gọi ngươi làm việc, ngươi có thể nói không sao? Hắn thực nghĩ đến nàng trời sinh mệnh khổ, nàng là nô dịch phản cách mạng sao? Thật là phiền ác mà. Ngày mai bắt đầu không thể tăng ca, nàng thật sự là có biện pháp tại trước giờ tan ca mà đem công việc của mình làm xong sao? Nàng thật sự có biện pháp mở miệng cự tuyệt quản lý, phó giám đốc hoặc các tiền bối nhờ nàng làm sao? Thật là chán ghét mà. Nàng hôm nay như thế nào như vậy lại không hay ho mà đụng tới boss đại nhân chứ? Tuy rằng nàng ăn không phải trả tiền của hắn một chút, nhưng là nàng tình nguyện không cần ăn cái cơm này nhá. Cũng không cần nhiều ra vậy, một cái phiền não chứ. Đúng là phiền chết người ta rồi. Doan Nhi ở trên giường lăn lộn qua lại, phiền đến mức ngủ cũng không yên. Bất quá nói thì nói như thế thôi, nửa giờ sau nàng vẫn không hay biết gì mà ngủ tiếp đi, rồi sau đó đến khi trời sáng. Một ngày mới bắt đầu, luôn khởi động từ đồng hồ báo thức. Bình thường Doan Nhi sẽ bị đồng hồ báo thức đánh thức, rồi sau đó sẽ dung túng mình ở trên giường nằm thêm 10 phút, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc trên giường. Nhưng là hôm nay, nàng không có nửa điểm hưởng thụ tâm tình, bởi vì vừa tỉnh dậy, chuyện tối ngày hôm qua lập tức xông vào trong óc của nàng, làm cho nàng còn chưa mở mắt thì mày trước hết đã nhíu lại. Thật là chán ghét mà, nàng hôm nay mới xin nghỉ phép một ngày, cũng không cần phải đi làm nha, thật là một sự hảo đáng ghét đó. Nhưng là không được, chìa khóa văn phòng cùng phòng lưu trữ đều ở trong tay nàng. Nếu nàng hôm nay không đi làm, sẽ có một đống người sẽ không nhận được đồ dùng. Mặc kệ là văn phòng phẩm cũng được, in ấn cũng được, đồ uống, đồ ăn vặt. Tóm lại, nếu không giao chìa khóa cho người quản lý, thì nàng căn bản là không đi công ty. Hài, nàng rõ ràng chính là một cái tiểu viên chức phòng hành chính tổng hợp mà thôi. Vì sao cái gì trọng trách lại nặng nề như vậy? Là do chính nàng ảo tưởng sao? Thỉnh thoảng, người làm không chịu trách nhiệm một chút, cảm giác cũng không tồi nha. Nhưng mà không được, nàng căn bản không làm được loại sự tình này. Cho dù thực là xin nghỉ, thì lương tâm cũng sẽ bất an cả ngày, lo lắng sự tùy hứng của mình sẽ mang đến sự phiền toái cho công ty hoặc là đồng nghiệp. Quên đi vậy, trên người nàng bị thiếu cái tế bào không chịu trách nhiệm nha. Than nhẹ một tiếng, nàng nhận mệnh xoay người xuống giường chuẩn bị đi làm. Đánh răng rửa mặt thay quần áo, trang điểm ăn điểm tâm, nàng một bên chuẩn bị đi làm, một bên không ngừng nghĩ cách bắt chước tiền bối như thế nào cự tuyệt nhờ làm hộ. Tình huống 1. Sunny Nhi à, giúp tôi đánh một phần văn kiện này, phải 20 phân nha. Thật là xin lỗi Trương tỷ à, quản lý đang cần vội xuân số liệu này trên tay tôi. Nếu chị không vội, tôi làm xong việc này giúp chị đánh có được không? À, có thể đem 3 chữ có được không thu hồi. 3 chữ kia giống như có cảm giác cầu xin tha thứ, nàng lại không có làm sai việc gì nha. Cứ như vậy là nàng có thể trước xong làm việc của mình, lúc sau sẽ giúp người khác làm việc. Nếu đối phương không thể chờ, tự động sẽ đem công việc lấy về tự làm. Phương pháp kia thật là không tồi nha. Tình huống 2. Xuân Nhi à, cô phải xuống lầu sao? Vậy thì thuận tiện giúp tôi mua ly cà phê lên được không? Tôi cũng muốn nha. Thật là xin lỗi, tôi đang vội. Hoặc là, thật là xin lỗi, tôi có thể phải đi thật lâu mới trở về đó. Cái trước có thể dùng, nếu cái sau thì nàng lập tức trở lại. Đây không phải là tự vào miệng mình sao? Kiếm cớ quá khó, ngẫm lại phải kiếm cớ thuyết phục hơn nữa mới được nha. Đầu óc trống rỗng, đáng giận là nàng hoàn toàn không thể nào nghĩ ra cách nào khác cả. Nàng mặc kệ nha. Tục ngữ nói rất đúng. Bình đến thì tướng che, nước đến thì đất chặn, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nàng hiện tại muốn nghĩ nhiều hơn cũng là vô dụng, bởi vì có quá nhiều tình huống. Quan trọng nhất là nàng cho dù có muốn ứng phó tốt, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi mà đem lời trong miệng nói ra, còn cũng không biết được đó. Nàng hiện tại không chỉ cần có cách cự tuyệt thích hợp, mà nàng cần chính là dũng khí để cự tuyệt người khác. có được 100 phương pháp cự tuyệt, không bằng có dũng khí đối. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net